Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, kịp thời đuổi tới. Phá cho ta. Đối mặt tập kích tới 4 đạo công kích, Bạch Vũ cuồng khiếu, hắn lúc này có một cái bệ nghệ thiên hạ chi ý, dường như trên trời dưới đất di ta độc tôn. Nếu như nhìn kỹ, tia mắt kia phảng phất như là hoang vu thần quân nhìn hầm hầm thiên ý ánh mắt. Cho dù là thiên ý, hắn cũng muốn đi ngược chiều phạt chi. Bạch Vũ có loại cảm giác, dường như hoang vu thần quân cũng chưa chết đi đồng dạng. Bởi vì hắn theo ngọc ấn bên trong cảm thấy một cỗ ý chí. Cỗ ý chí này cách hắn rất gần, lại dường như rất xa xôi. Lúc này Bạch Vũ, toàn thân gân xanh bạo động, này ngàn trượng tóc dài, như cùng một căn căn cành liễu đồng dạng, cắm sâu ở trong hư không. Mà này, hung hăng hướng về khắp nơi dẫm mạnh, khắp nơi trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra hai cái sâu không thấy đáy đến trong động, mà Bạch Vũ thì dẫm ở cái này hai cái lỗ phía trên. Sau đó bờ eo của hắn hung hăng vừa dùng lực, một cỗ lực lượng trong nháy mắt ở tại bắp thịt ở giữa phun trào. Lúc này Bạch Vũ cơ hồ đem tự thân tất cả chiêu thức cấp sử dụng hết. Không đến cuối cùng trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng thẩm phán chi lực. Lại ở phía xa, Lưu Ly tẩu thú cảm nhận được phương xa linh lực ba động. Ngũ muội, người đuổi mau đi xem một chút. Cỗ này linh lực ba động, phảng phất là lục đệ. Nơi này năm vị yêu thú, là thuộc xích diễm hỏa điều tốc độ nhanh nhất. Cho nên bọn họ lo lắng Bạch Vũ hội xảy ra chuyện gì, làm cho xích diễm hỏa điểu đi đầu. Xích diễm hỏa điểu nghe vậy, trong nháy mắt hóa thành một cái dài hơn một trượng ngắn mini hỏa điểu, hướng về nơi xa bay đi. Bạch Vũ tự nhiên không biết những thứ này. Hắn lúc này, cuồng khiếu ngập trời. Trên người hắn, từng trận bạch quang phun trào. Trên đó có phù văn chớp động. Miêu Mộ Tiên, ta nhìn ngươi lấy cái gì tới chặn phía dưới một kích này. Lúc này Ngô Nhạc sắc mặt dữ tợn. Bạch Vũ có thể ngăn lại hắn đệ nhất kích. Thế mà, hắn hiện ở chỗ này. Trong nháy mắt phát ra 4 đánh. Bạch Vũ còn muốn thế nào cản? Giống, Bạch Vũ nộ khiếu. 4 đạo công kích về phía lấy hắn tập kích tới. Sau lưng của hắn 9 đạo quang mang xen lẫn nhau chiếu dệt. Lúc này tử khí đông lai, phát ra tử sắc quang mang, thẳng đến 4 đạo công kích mà đi. Vậy mà lúc này tử khí đông lai, phảng phất như là châu chấu đá xe đồng dạng. Bất quá một lát, liền bị đạo này công kích cấp tan rã rơi mất. Lúc này băng hỏa song trọng công kích tuy nhiên mạnh mẽ, thế mà không thuộc về thần linh cảnh nhất kích, cũng vượt ra khỏi thiên lý băng phong có thể đóng băng phạm vi. Bất quá Bạch Vũ lúc này ánh mắt lại dấy lên một chút ánh sáng, bởi vì hắn phát hiện Ngô Nhạc phát ra công kích hơi hơi giảm tốc. Tuy nhiên loại này giảm tốc rất nhỏ, nhưng là hắn thấy được hy vọng. Tiếp lấy có hỗn độn chi quang xuất hiện, đạo tia sáng này là Bạch Vũ bản mệnh thần văn, trên đó có tầng tầng vòng xoáy thoáng hiện, làm cho này phương không gian dường như đều không ổn định lên. Sau đó đối phương đạo thứ nhất bị suy yếu công kích, vậy mà chậm rãi bị Bạch Vũ hỗn độn chi quang hấp thu gần một nửa. Nhưng là cái kia đạo công kích quá cường đại, vượt ra khỏi hỗn độn chi quang có thể tiếp nhận phạm vi. Cho nên hỗn độn chi quang trực tiếp bị một kích này cấp vỡ nát. Nhưng là vỡ nát hỗn độn chi quang ầm vang bạo toái, trong nháy mắt hủy đạo này công kích. Nhưng phía sau ba đạo công kích tại không có ngăn cản tình huống dưới, trực tiếp hướng về Bạch Vũ mà đi. Lúc này chính là Bạch Vũ trường thương giữa trời nện xuống trong nháy mắt, mà ba đạo công kích trực tiếp công kích đến thương loại âm dương bàn phía trên. Sau đó âm dương bàn trực tiếp vỡ nát, Ngô Nhạc công tới thứ nhất đạo quang mang trong nháy mắt bị vỡ nát. Sau đó đạo thứ ba quang mang cũng bị Bạch Vũ 668 vạn cân quang mang cấp chặn lại. Nhưng là bởi vì cự lực, vũ khí của hắn trực tiếp tuột tay mà ra, hướng về nơi xa đập tới. Ầm ầm, một ngọn núi trực tiếp bị to lớn viêm long trường thương đập bể, trên đó lượn lờ hỏa long, nghẹn ngào không thôi. Viêm long tại trường thương phía trên run lẩy bẩy. Bạch Vũ miệng mũi, hắn lúc này toàn bộ song máu trên tay thịt đều tại một kích này bên trong cơ hồ vỡ nát ra. Sau đó Ngô Nhạc một kích cuối cùng, trực tiếp đánh vào Bạch Vũ thịt trên khuôn mặt. Bạch Vũ trên người bạch quang trong nháy mắt bị oanh tán. Mà này trên người phù văn, cũng tại một kích này bên trong sụp đổ. Bạch Vũ lúc này kiên như sơn nhạc bắp thịt, trong nháy mắt bị đánh trúng. Lúc này bộ ngực của hắn, giống như mấp mô khắp nơi đồng dạng. Vô số máu tươi từ này chảy ra, trong nháy mắt thì tràn ngập lấy toàn thân của hắn. Bị cự lực chỗ đánh, chân hắn trong nháy mắt hướng về sau vừa lui. Nhưng là bởi vì cả người hắn chân khảm ở trên mặt đất, cho nên lúc này toàn bộ mặt đất đều bị hắn cấp kéo theo. Liền đến cái này một mảnh khắp nơi, bắt đầu cự nứt rung động. Mặc dù là như thế, Bạch Vũ cũng hướng về đằng sau lui thất bước. Mỗi một bước lui ra, toàn bộ mặt đất đều sẽ băng vỡ đi ra. Lúc này Bạch Vũ, toàn thân tinh thần uể oải, mặc kệ là linh lực vẫn là khí huyết chi lực, đều đạt đến cái điểm thấp nhất, mà thân hình của hắn cũng khôi phục được thương tiểu. Miêu Mộ Tiên, người thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a, có điều cũng liền dừng ở đây. Từ hôm nay coi là thế gian lại không Miêu Mộ Tiên. Ngô Nhạc lại là một chỉ điểm ra, một đạo linh lực thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Vẫn là muốn dùng a, sớm biết không liều mạng như vậy. Bạch Vũ trong ánh mắt có rơi không có chi ý. Sau đó ánh mắt của hắn một lần nữa biến đến kiên định lên. Mi tâm của hắn con mắt dọc thứ ba chậm rãi mở ra tới. Lại vào lúc này, Bạch Vũ dường như cảm nhận được chân trời độn quang. Hắn lúc này tuy nhiên thụ thương nghiêm trọng, nhưng là cũng lộ ra mỉm cười tới. Sự chống cự của hắn cuối cùng không có uổng phí. Bởi vì hắn cảm thấy một cỗ quen thuộc ba động hóa thành cực tốc hướng về hắn vọt tới. Hưu, một đạo hỏa quang phun ra, thẳng đến Bạch Vũ phương hướng mà đến. Mà Ngô Nhạc phát ra công kích, trực tiếp bị cái này đạo hỏa quang cấp tách ra rơi. Xích diễm hỏa điểu tốc độ cực nhanh, mà lại này hóa thành bản thể về sau, tốc độ càng là đạt đến một cái dọa người tầng thứ. Tuy nhiên nàng ở chân trời, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, đã đến Bạch Vũ trước mặt. Nàng là chân chính nửa bước thần vương, lại không phải Ngô Nhạc loại này nửa giai điệu thần vương có thể so sánh được. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, Ngô Nhạc đạo này công kích liền bị xích diễm hỏa điều cấp đánh tan. Bạch Vũ có nửa bước thần vương thần hồn cảnh giới, cho nên tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được xích diễm hỏa điều bay tới. Mà Ngô Nhạc tuy nhiên có nửa bước thần vương cảnh giới, nhưng là kỳ thần hồn còn không có đi qua thiên ý gia trì, cho nên cùng Bạch Vũ so sánh còn có nhỏ xíu chênh lệch. Nhưng là hắn lúc này đồng dạng cảm nhận được trước mắt cái này tồn tại, mà lại hắn theo cái này một mình phía trên cảm nhận được một cỗ áp bách chi ý. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh nghi bất định tới. Lại vào lúc này, xích diễm hỏa điểu hóa thành vừa thành thục mỹ nữ, để lộ ra một cỗ phong 10.000 loại bộ dáng đến. Cho dù là Ngô Nhạc lúc này cũng không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Xích diễm hỏa điểu môi son khẽ mở, là ngươi thương ta lục đệ. Ngô Nhạc trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, tư tưởng trong nháy mắt trở lại trong hiện thực, trên người tà ý trong nháy mắt nắm chặt. Hắn mới biết được, nguyên lai đối diện cái này mỹ lệ nữ tử lại là Bạch Vũ tỷ tỷ. Trốn, trốn, trốn. Đây là Ngô Nhạc hiện tại ý niệm duy nhất, bởi vì hắn biết đối phương không phải mình có thể đối đầu tồn tại. Hắn chỉ cần ra vùng thế giới nhỏ này thì sẽ không còn nguy hiểm. Đến lúc đó chỗ có đắc tội Ngô Nhạc người đều phải chết. Bởi vì bọn họ lão tổ Ngô Hạo là thần vương hậu kỳ tồn tại. Tại cái này hoang mạc thành, hắn lão tổ cũng là duy nhất thần. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.